Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, Tuyệt Thế Thiên Tài. Chu Hạo yên lặng, đối với lúc trước Đi Lin hành vi, trong lòng của hắn cũng nhiều một tia cảnh giác. Đi Lin đoán chừng đối ngươi tốc độ tu luyện đều thấy kinh ngạc. Cho nên dò xét một thoáng, trụ côn thế giới có thể là tồn tại chân thần, nói không chừng có mạnh mẽ bảo vật. Ngươi tiến vào trụ côn thế giới sau đầy tốc độ tu luyện tăng nhiều. Khẳng định đưa tới Đi Lin một chút ý nghĩ, bằng thực lực của ngươi cũng căn bản không có khả năng phát hiện, bất quá Đi Lin không có khả năng nghĩ đến ta tồn tại. Cho nên, tại trong vũ trụ, ngươi phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, chỉ có thực lực mình mạnh mới không có bất kỳ cái gì e ngại. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt ba đạo cự đại hỏa diễm, đem trong lòng rất nhiều phức tạp cảm xúc thu lại, ý thức chìm vào trong đó. Linh chủ cảnh bảng danh sách khu vực, bốn phía không người, này tòa bảng danh sách không giống như là Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách như vậy ở vào dễ thấy vị trí. Bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc đi tới. Đây là một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu đen giống vượn nhân tộc thanh niên. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Mấy năm này Tinh Lan Sơn liên tục xuất hiện nhiều vị thiên tài. Những thiên tài này đều có niềm tin rất lớn đi đến bản nguyên cảnh. Vượn nhân tộc thanh niên nói, thầm lấy, cùng những thiên tài này so sánh, cùng là thiên tài bọn hắn lại có vẻ ảm đạm rất nhiều. Bỗng nhiên, vượn nhân tộc thanh niên nhìn về phía bảng danh sách. Chu Hạo tên đâu? Trước đó Chu Hạo đứng hàng linh chủ cảnh bảng danh sách cuối cùng một hàng. Hấp dẫn rất nhiều người đặc biệt đến xem một thoáng. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo tên lại biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo vẫn lạc. Không đúng, lúc này mới bao lâu thời gian, Chu Hạo ngã xuống xác suất rất nhỏ. Vượn nhân tộc thanh niên nghĩ ngợi, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Không phải ngã xuống, chẳng lẽ Chu Hạo đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi? Chỉ có đột phá cảnh giới, Chu Hạo tên mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới bao lâu thời gian, Chu Hạo đem hỏa hệ pháp tắc 10 loại ý cảnh đã hoàn toàn nắm giữ sao? Bọn hắn cũng là biết rất nhiều tin tức. Đi, viên nhân tộc thanh niên vẻ mặt biến hóa một thoáng, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. To lớn hỏa diễm trước, Chu Hạo đang ở lĩnh ngộ lấy thứ 11 loại pháp tắc ý cảnh. Ý cảnh này thật khó, 3 ngày thời gian ta còn không có đụng chạm đến. Chu Hạo lắc đầu, đó là dĩ nhiên, pháp tắc cảnh cường giả tuổi thọ 100 vạn năm. Thời gian dài như vậy chỉ cần nắm giữ 90 loại ý cảnh liền có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận pháp tắc cảnh cường giả đều sẽ kẹt tại một bước này. Khó mà đột phá, dễ dàng như vậy liền đụng chạm đến. Coi như là chân thần đều sẽ đưa ngươi chộp tới nghiên cứu một chút. Đá Tass lật ra liếc mắt nói. Chu Hạo cười cười. Hắn cũng biết phía sau lĩnh ngộ pháp tắc gian nan. 3000 loại ý cảnh. Thật đều hướng mặt trước 10 loại cơ sở ý cảnh độ khó. Đoán chừng đại bộ phận thiên tài đều có thể tùy tiện đi đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo không nóng nảy. Đang chậm rãi lĩnh ngộ lấy. Mãi cho đến sau 20 ngày, Chu Hạo tại đạo thứ nhất hỏa diễm bên trong cảm nhận được một tia ba động kỳ dị. Cỗ ba động này giống là một loại liên hợp gợn sóng, tựa hồ bao hàm một chút công kích, cũng có một chút phòng ngự. Đây là hỏa hệ pháp tắc thứ 11 loại ý cảnh. Ta đụng chạm đến rồi. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vui mừng. Hắn cẩn thận cảm thụ được. Đằng trước 10 loại cơ sở pháp tắc giống như là đơn nhất một loại. Thế nhưng thứ 11 loại lại là liên hợp. Tại Chu Hạo cảm giác, đằng trước 10 loại cơ sở pháp tắc tựa như là toán học lên đơn nhất toán cộng. Phép trừ, phép nhân, phép chia các loại. Thế nhưng hiện tại hắn cảm nhận được gợn sóng giống như là đêm này chút thêm. Giảm, thừa, trừ chờ tổng hợp đến cùng một chỗ. Tổng hợp, khó khăn kia tự nhiên tăng lên một đoạn dài. Bắt đầu thứ 12 đạo hỏa diễm lĩnh ngộ. Chu Hạo ý thức lại bắt đầu tiến vào đạo thứ 2 hỏa diễm bên trong. Cẩn thận bắt phía trên gợn sóng. Những ngọn lửa này luận hắn biểu hiện ra hiệu quả. So chân thần chi lộ đều mạnh hơn một chút. Hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến 10 ngày sau. Chu Hạo cứ việc cảm nhận được rất nhiều. Thế nhưng thủy chung vô phương nhập môn. Ông, tại một cái thời gian, trước mắt bốn đạo hỏa diễm cấp tốc tiêu tán. Trong hư không lại khôi phục được như người bình thường. Một tháng thời gian đến rồi. Chu Hạo lắc đầu, bất quá trên mặt của hắn vẫn là có một tia nụ cười. Một tháng thời gian, hắn thu hoạch còn là rất lớn. Đi, hắn dọc theo mỏm núi hướng về phía dưới đi đến. Chu Hạo sư đệ, nơi xa một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lũng Mạc sư huynh, Chu Hạo nhìn về phía người tới. Mỉm cười, cáp cáp, xem Chu Hạo sư đệ dáng vẻ. Đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Lũng Mạc nhìn thoáng qua Chu Hạo, mặt tươi cười nói, lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu nhưng lại có vẻ khiếp sợ. Đã vậy còn quá nhanh liền đột phá đến pháp tắc cảnh. Trong lòng của hắn âm trầm, tâm tính nhỏ hẹp Lũng Mạc ước gì Chu Hạo tu luyện đình trệ. Tùy ý nói vài câu, Chu Hạo tìm cái lý do, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Đối với Lũng Mạc, hắn không có hảo cảm gì. Cũng không muốn tiếp xúc nhiều, tùy ý đối phó hai lần là có thể. Hừ, pháp tắc cảnh sao, ta một ngày nào đó cũng sẽ đi đến. Lũng Mạc gặp được Chu Hạo bóng lưng, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Đi trên đường, chung quanh tự nhiên có một ít người gặp được Chu Hạo. Xem, là Chu Hạo, hiện tại Chu Hạo tên đã theo linh chủ cảnh trên bảng danh sách biến mất. Hắn không có ngã xuống, xem hiện tại hắn khí thế trên người rõ ràng tăng cường một chút. Chu Hạo khẳng định đột phá đến pháp tắc cảnh, không cách nào so sánh được. Chu Hạo tốc độ tu luyện quá nhanh, cùng hắn đồng thời tiến vào Tinh Lan Sơn. Tại tinh linh cảnh liền nắm giữ hai loại ý cảnh, Mokashi hiện tại mới nắm giữ 6 loại ý cảnh thôi. Thời gian 3 năm nắm giữ 4 loại. Chu Hạo coi là hỏa hệ 10 loại, lôi điện 1 loại, thủy hệ 1 loại, cộng lại liền là 12 loại. Chân chính tuyệt thế thiên tài. Ngoặc kép, những người này nhịn không được nhìn xem Chu Hạo, khe khẽ bàn luận lấy. Trước đó xem Chu Hạo tên tại linh chủ cảnh trên bảng danh sách biến mất. Đây chỉ có 2 cái khả năng, một là Chu Hạo ngã xuống, bây giờ thấy Chu Hạo. Như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là Chu Hạo đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo tuổi tác tựa hồ vẫn chưa tới 30 tuổi. 20 mấy tuổi pháp tắc cảnh cường giả. Này tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử đều không có vài vị. Cùng dạng này thiên tài ở vào cùng một giai đoạn, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Đối diện với mấy cái này người, Chu Hạo lại không quan tâm, hắn cấp tốc hướng chỗ mình ở đi đến. Chu Hạo, khi hắn đi vào chỗ ở thời điểm, ở xung quanh lại là có tầm 10 người, thậm chí Vân Khôn đều ở nơi này. Các ngươi sao lại tới đây? Chu Hạo cười hỏi, trước mắt mười mấy người đều là cùng hắn thông qua chân thần thu đồ đệ thịnh hội cùng một chỗ tiến vào Tinh Lan Sơn, trước đó mọi người giao tình cũng không tệ. Lúc trước có nghe đồn Chu Hạo ngươi vẫn lạc hoặc là đột phá đến pháp tắc cảnh. Chúng ta tới xem một thoáng, gặp ngươi an ổn không có chuyện gì. Xem ra thật đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Âu Mặc cười nói, may mắn thành công. Chu Hạo khẽ mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.